tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Cảnh Thâm rũ mắt xuống nhìn lướt qua nội dung trên giấy. Chuyện này, cô muốn tự mình xử lý sao? Vân Thanh mạnh mẽ gật đầu, chắp tay khẩn cầu nhìn anh. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra điều đó, như đang nũng nịu. Hoắc Cảnh Thâm lập tức không lên tiếng, ánh mắt u ám nhìn cô với thái độ dò xét. Vân Thanh trong lòng dấy lên, cô đã có kế hoạch cho mọi thứ, nhưng ở trước mặt Hoắc Cảnh Thâm, cô không dám chắc. Một lúc sau, Hoắc Cảnh Thâm vò mảnh giấy bạc thành cục rồi ném vào thùng rác. Kết quả xử lý của anh, tốt nhất là làm hài lòng tôi. Anh nhẹ buông một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lục Tu lập tức đi theo anh ta. Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng bật máy tính trong phòng lên, ngón tay thao tác như bay trên bàn phím. Ngay sau đó, cô đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của khách sạn và tìm thấy số phòng má Vân Kiều Kiều đà đẳng ký. Trong mắt Vân Thanh hiện lên một tia giễu cợt. Cô gọi cho Tạ Lãng từ điện thoại của khách sạn. Tìm người cho tôi. Lúc này, trong một căn phòng nào đó của khách sạn, Vân Nghiên Thư vừa từ phòng tắm đi ra. Cô ta đã thuê sẵn một vài tay săn ảnh. Ngay khi hết giờ làm việc, cô ta sẽ lập tức lao vào phòng tổng thống để chụp ảnh. Lục gia là danh gia vọng tộc, Lục lão gia cũng được coi là đức cao vọng trọng. Lục Tu nhất định sẽ không dám lãm lớn chuyện, có thể đến lúc đó xê lừa được hắn. Còn thứ hèn hạ câm điếc Vân Thanh, sau này sẽ bị chúng chèn ép. Đến lúc đó, cô ta phải hành hạ con nhỏ đó. Đinh dong, chuông cửa đột ngột vang lên. Quay vậy? Vân Kiều Kiều hỏi một cách thận trọng khi đi về phía cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục khách sạn nhìn qua lỗ cánh cửa. Trông rất đẹp trai. Cô Vân, tôi là nhân viên của khách sạn. Vân Kiều Kiều kéo cỏ áo xuống, lộ ra một đường quyến rũ, rồi mở cửa. Có chuyện gì vậy? Cô tựa vào cửa nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Giọng ỏng ẻo. Lục thiếu gia muốn mời cô đến phòng anh ấy. Anh ấy muốn gặp cô. Tôi. Mắt Vân Kiều Kiều sáng lên khi nghe thấy lời này. Cô không thể tin được. Thật sao? Lục thiếu gia muốn gặp tôi. Đúng vậy. Lục thiếu gia nghe nói Vân nhị tiểu thư là mỹ nữ, muốn mở mang tầm mắt. Tuy rằng Lục thiếu gia là kẻ ăn chơi số một ở Bắc Thành, nhưng gia cảnh và ngoại hình của anh đều là hạng nhất. Nếu cô có thể quyến rũ anh ta rồi gả vào nhà họ Lục, chẳng phải cô sẽ trở thành Phượng Hoàng sao? Chờ tôi một chút. Vân Kiều Kiều hưng phấn chạy về phòng ngủ, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, lộ ra gần hết bộ ngực, còn xịt nước hoa trước khi đi tới phòng tổng thống. Manh tên gì? Trong thang máy cô nhìn lên nhìn xuống người nhân viên tới đưa tin. Đây cũng coi như là thượng hạng. Rũ, lại chơi cũng không tệ. Thang máy đã dừng ở tầng cao nhất. Người đàn ông nhẹ nhàng giữ cửa thang máy, nhưng anh ta không đi ra ngoài. Anh nhếch mép cười quyến rũ nói. Họ là Tạ, tên chỉ một chữ Lãng, chúc cô Vân vui vẻ. Cách chương.